Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 1 quang minh thần khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Diệp Thần đem một ít từ ngữ hiện đại thường dùng đi phiên dịch thành ngôn ngữ Atlantis rồi dạy cho An Vi, dùng trí nhớ của nàng thì nói xong một lần liền có thể nhớ kỹ làm xong đây hết thảy. Diệp Thần liền đeo ống dưỡng khí vào rồi tiến vào trong ống gen chiếm giữ để chữa trị thân thể. Lòng hắn chậm rãi yên tĩnh trở lại, tự hỏi hành động kế tiếp nên làm gì. Hôm nay bởi vì cướp đoạt thần huyết mà đã đắc tội một cái địch nhân cường đại sa đọa thành sinh vật hắc ám, hắn phải tại trước một năm sau khi thủ hạ của cái nam từ cánh chim kia đến đem cả căn cứ thành phố tạo dựng lên, tạo thành một quân đoàn cường đại, đối đầu với đại quân quái vật tương lai đến. Tại trong lúc Diệp Thần chữa trị thân thể, An Vi dựa theo những việc hắn phân phó, ra đến bên ngoài tìm một đám chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân, tại phía dưới sự giúp đỡ của đám robot này đi tìm kiếm tất cả đại thống lĩnh của đám hoa bất lạc, nói các hạng mục công việc hợp tác. Ở dưới sự uy hiếp của rất nhiều chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân ở sau lưng nàng, bọn người hoa bất lạc kinh hãi lạnh mình, vừa nghe đến hợp tác thì lập tức liền nhao nhao đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Một ngày sau, ở bên trong ống gen chiếm giữ, Diệp Thần mở mắt ra, buông ống dưỡng khí, xoay người bò đi ra, đem trường bào da thú ở một bên mặc vào, liền trông thấy bọn người Bạch Long cũng đã chữa trị hoàn tất thân thể, đang nằm trên mặt đất ngủ. Có lẽ là nghe được động tĩnh, mấy người Bạch Long, Mạc Phong bắt đầu nhao nhao mở mắt ra, thấy Diệp Thần đã tỉnh lại, Bạch Long cười nói. Thứ này thật quá thần kỳ, ta còn tưởng rằng ta nửa đời sau sẽ tàn phế rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể chữa trị được. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói. Về sau tận lực không nên để bị tổn thương, tuy gen chiếm giữ có thể chữa trị thân thể, nhưng sẽ giảm tuổi thọ xuống, các ngươi còn không có thức tỉnh nên tuổi thọ sẽ có hạn. Chỉ chữa trị một đầu cánh tay, Diệp Thần liền cảm giác khí lực của mình từ tam giai đỉnh phong đã giảm còn tam giai sơ kỳ, lại phải một lần nữa tu luyện. Khí lực, Nhạc Hằng có chút nghi hoặc, Diệp Thần lắc đầu, nói. Về sau các ngươi sẽ biết, đi thôi. Nói xong, quay người dẫn đầu đi, mấy người Bạch Long nhao nhao đuổi theo. Đợi ra khỏi sở nghiên cứu xong, Diệp Thần nhìn thoáng qua đường đi ở bên ngoài, nơi này có mấy cái robot Bạch Ngân đang ngồi, khiến cho binh sĩ xông vào không dám tới gần, phụ cận không có vết tích của người nào. Hắn đi ra, bỗng nhiên, một cái robot Bạch Ngân bên cạnh chạy tới một cái tiểu robot như con lật đật vậy. Chân, phía dưới di động là một cái vòng tròn bàn, toàn thân màu đỏ trắng, có chút có thể miễn. Nữ thần đại nhân mời các ngươi đi đến điện nữ thần, xin mời đi theo ta. Thanh âm non nớt của tiểu robot nói xong, An Vi tại trong mắt chúng robot chính là nữ thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi, một đoàn người tại dưới sự dẫn dắt của robot mà đi tới một cái đại điện tinh xảo ưu nhã, phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ, cửa ra vào có hai cái tượng đá tuấn nam thanh tú nữ, tại chính giữa tượng đá có 10 tầng cầu thang. Nối thẳng lên đại điện, đến rồi, tiểu robot nói một câu, liền dẫn đầu đi đến cái đại môn kim loại bạch kim sắc kia. Điều khắc rất nhiều mục vân tự động mở ra, các ngươi đã tới, An Vi từ nơi không xa đi tới, đôi mắt sáng ngời cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nào, sự tình đều đã làm thỏa đáng chứ, An Vi cười nói, đã hoàn thành, tại ở rất nhiều thiết bị bên trong thành thì. Ta đều phê duyệt cho phép bọn họ sử dụng, ví dụ như tháp chiến đấu giả thuyết, máy truyền tin năng lượng, nhà xưởng dung luyện, dụng cụ chuyển đổi năng lượng ánh sáng vân. Vân, Diệp Thần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trước cho ta 10 cái máy truyền tin năng lượng. Đã chuẩn bị xong, An Vi rảo hoạt cười cười, ngón tay điểm một cái, trên bàn cách đó không xa liền bay tới 10 cái đồng hồ màu đen, 6 cái rơi trước mặt Diệp Thần còn lại bay tới trước mặt bọn người Bạch Long. Diệp Thần thò tay cầm lấy một cái, mang trong tay thứ này hắn kiếp trước cũng đã dùng qua tại phương diện thông tin có chút thuận tiện, dù là đang tại đáy biển tín hiệu cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây là cái gì? Mặt mũi Bạch Long tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thần nói, máy truyền tin ở bên trên có đánh số, đem dãy số riêng của mình đưa vào thoáng một phát, sau đó ấn mở đánh số, có thể trực tiếp đối thoại. Tại bên cạnh máy truyền tin đều có một cái đánh số cách thức như A102, thần kỳ như vậy, Nhạc Hằng sợ hãi than nói. Mấy người bắt đầu nhao nhao mà mang, đem đánh số riêng phần mình đưa vào, cái đánh số này cứ như số điện thoại di động vậy. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này về sau có thể thời khắc cùng muội muội bảo trì liên lạc. Lúc này, ngón tay An Vi lại điểm một cái, liền thao túng kim tố đem cái đồ vật khác nắm đến, đây là một phần bản vẽ. An Vi mỉm cười nói, đây là bản vẽ rèn quang minh thần khải, là ta từ bên trong thần điện quang minh lấy được, đã copy một phần, phía trên có 3 bộ 6 trang. Đồ bộ, quang minh, dùng thực lực ngươi trước mắt có thể có được tài nguyên, có tỷ lệ rèn ra được bộ thánh diễm 6 trang. Đồ bộ, quang minh thần khải thứ nhất. Diệp Thần khẽ giật mình, chợt đôi mắt sáng rõ, cả đời trước cái Quang Minh Thần Khải này cực kỳ nổi danh, từng là chiến giáp mạnh nhất của Vân Thiếu Kinh, bất quá Vân Thiếu Kinh khi đó cũng chỉ là chế tạo ra bộ Quang Minh Thần Khải thứ nhất, còn có hai bộ binh khí. Cái áo giáp này yêu cầu tài liệu rất nhiều, phân ra ba bộ, nếu là tài liệu không đủ, liền cần rèn bộ một trước đem bộ đầu tiên rèn ra, nếu không ngừng tăng thêm tài liệu, sẽ khiến cho bộ đầu tiên tiến hóa thành bộ 2, lại tiến hóa thành bộ 3. Diệp Thần đem bản vẽ cầm lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên vẽ phác thảo cực kỳ phức tạp, có rất nhiều linh kiện cùng cấu tạo thân thể to lớn, còn có đánh dấu phải vận dụng lý luận học nào, mà khoa học kỹ thuật một kiện trên một kiện cổ tay liền cũng không thua gì chế tạo một đầu robot bạch ngân, qua đó có thể thấy được thứ này chế tạo ra xong thì uy lực sẽ kinh khủng đến bực nào. Diệp Thần nhìn mấy lần, tay An Vi bắt đầu ngón nhất câu. Một cái thủ trạc, vòng tay, bay đi qua, đưa cho Diệp Thần, nàng mỉm cười nói. Đây là binh khí chế tạo Quang Minh Thần Khải, có thể mở ra một cái quang vực dung luyện, chỉ cần đem tài liệu ném vào liền có thể rèn, bất quá cái áo giáp này cần tài liệu cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, rất khó luyện chế đến bộ cuối cùng. Diệp Thần vội vàng tiếp nhận, nhìn thoáng qua toàn thân của cái thủ trạc. Vòng tay, này đều màu ngân bạch, phía trên có rất nhiều bí vân thật nhỏ, xúc cảm ấm áp như là một khối ngọc bóng loáng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn An Vi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi trước, ở bên trong thành thị hệ ống gen chiếm giữ cùng dinh dưỡng chiếm giữ còn chưa có bị phát hiện thì đều giữ lại một điểm cho ta, đến lúc đó ta có cần. An Vi gật gật đầu, nói, ta sẽ giải thích qua căn cứ thành phố của những người này tại cách đó không xa, ta có thể đem không gian liên tiếp tạo một chút kết nối điểm di chuyển tới đó, bất quá sẽ hao phí khá lớn năng lượng, đối với đám bọn họ mà nói thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói. Cũng có thể, ngươi chỗ đó năng lượng chứa đựng vậy là đủ rồi sao? An Vi gật đầu nói, miễn cưỡng đầy đủ, bất quá sau khi dùng xong thì thành thị liền phải đình chỉ vận chuyển, cần tích góp từng tí một năng lượng về sau thì mới có thể lại vận chuyển. Vậy cứ như thế đi, Diệp Thần gật đầu đồng ý, liền quay đầu nhìn bọn người Bạch Long, Mạc Phong, nói. Kế tiếp ta muốn tăng lên lực lượng, các ngươi cũng phải nỗ lực, lần trước lúc ta cùng robot Bạch Kim chiến đấu đã biến thân thành trạng thái siêu nhân, cái kỹ thuật cải tạo này tại trong thành thị cũng có, các ngươi có thể lựa chọn một cái gen cảm thấy thích hợp để dung hợp, nếu là vận may mà nói, liền có thể dung hợp thành công, trở thành chiến sĩ siêu nhân. Thì ra là thế, Bạch Long giật mình, Nhạc Hằng suy nghĩ một chút, nói, chúng ta dung hợp gen nào là tốt đây, cái này phải hỏi Mạc Phong rồi. Diệp Thần nói, có chút quái vật ở giai đoạn trước cường đại, nhưng hậu kỳ lại không nhất định cường đại, các ngươi nếu là thường xuyên cùng một chỗ săn giết quái vật mà nói, hãy chọn con rắn quái, con rơi quái, hai thứ này cực kỳ không tệ, con rắn quái có sinh mệnh lực cường đại, đầu dù bị gọt sạch rồi thì cũng sẽ không có chết đi, có thể dựa vào gen chiếm giữ để chữa trị. Con rơi quái có thể dựa vào sóng âm để dò xét địch nhân, xem như binh sĩ điều tra. Ân, Mạc Phong gật đầu, Diệp Thần không có nói thêm nữa, quay đầu đối với An Vi nói. Người tại trong đám robot Bạch Ngân, có thể giao cho ta một cái không? An Vi hiếu kỳ nói, người muốn dùng nó đến săn giết quái vật. Diệp Thần gật gật đầu, robot Bạch Ngân thế nhưng mà lại là tồn tại khủng bố cấp 1000, dùng để làm tay chân lại bất quá thích hợp rồi. Đôi mi thanh tú của An Vi cau lại, trầm ngâm một chút mới gật đầu nói. Được rồi, vốn những... Chiến sĩ cơ giới này đều là dùng để thủ hộ thánh thành đấy, không thể tự tiện ly khai, bất quá đã ngươi chỉ cần một con thì vẫn là có thể cho đấy, bất quá ngươi không được hối hận. Hối hận, Diệp Thần khẽ giật mình, An Vi giảo hoạt cười cười, cũng không nhiều lời, liền đem ra mệnh lệnh phát xuống dưới cũng không lâu lắm, liền có một đầu robot thân cao 3 trượng, toàn thân ngân bạch, lưng đeo một thanh chiến đao, có 3 con mắt, đầu có 1 sừng, đi đến, tiếng bước chân trầm trọng như man thú dẫm trận tại chỗ. Ngón tay An Vi điểm một cái ký hiệu tin tức liền sửa lại hệ thống của robot, đem chủ nhân của nó thiết trí trở thành Diệp Thần. Bành một tiếng, cái đầu robot Bạch Ngân này đối với Diệp Thần quỳ xuống, âm thanh kim loại trầm thấp nói. Đánh số C388, tham kiến chủ nhân. Mấy người Bạch Long, Nhạc Hằng ở bên cạnh trông thấy robot Bạch Ngân đối với Diệp Thần quỳ xuống, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ông trời, đây chính là tồn tại khủng bố cấp 1000 đó nha. Diệp Thần trong lòng có chút kích động, dùng ngôn ngữ Atlantis nói. Đứng lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn câu thông lão đầu lục phù nhân, đem không gian phù văn mở ra, đối với robot Bạch Ngân nói. Vào đi thôi, robot Bạch Ngân bước đi vào, đứng trên phi thuyền. Diệp Thần đóng cửa vào lại, đem 5 cái máy truyền tin năng lượng còn lại lấy ra 2 cái, giao cho Bạch Long, nói. đợi trở về căn cứ thành phố xong, cái máy truyền tin này giao cho muội muội của ta một cái, còn có một cái thì giao cho bọn người Diệp Hứa Thiên Quốc, lại để cho hắn ở bên trong căn cứ thành phố đăng ký một cái công hội tuyển nhận một ít thành viên bình thường, loại kiến thiết, loại tin tức đều cần, chờ ta sau khi trở về thì liền bắt đầu thành lập trụ sở thành phố của chúng ta. Bạch Long khẽ giật mình, ngươi muốn thành lập căn cứ thành phố rồi hả? Diệp Thần gật đầu nói, đến lúc đó nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta thì cứ tới đi. Đó là đương nhiên, Bạch Long vỗ ngực một cái, nói, ta đã sớm nhìn bầy điểu nhân kia khó chịu rồi, nam nhân là cần phải như vậy, chính mình làm chủ, đến lúc đó chuyên môn tuyển nhận nhân tài tinh anh, thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật, mở ra mấy cái di tích nhiều hơn nữa, làm một bộ thần trang, vô địch thiên hạ, mỹ nữ ôm không hết tay, ha ha. Chư Cát Phàm trong nội tâm run lên, người điên rồi sao? Bạch Long gõ một cái đầu của hắn, tức giận nói. Tiểu thí hài biết cái gì? Chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Hắn dừng thoáng một phát, quay đầu đối với Diệp Thần trong chớp mắt A-dua nói. Lão Diệp, đến thương lượng chuyện này như thế nào đây? Đến lúc đó ta cũng không muốn làm quan cao bao nhiêu, cho nên ngươi cứ làm lão đại, còn ta làm lão nhị là tốt rồi. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Không có việc gì thì cầm cây quạt đi. Cầm cây quạt làm gì vậy? Cái đó mát mẻ ngồi đợi. Cách chương.